Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 609, ngươi sẽ không thiêu chết ta đi. Góc truyện audio.com, nữ nhân của ta không cần đồ cưới. Chu Diệp nhịn không được cười lên. Ấn Độ nữ nhân điểm ấy là đáng yêu nhất thật sự. Latika có chút ngạc nhiên vẫn nói, ngươi sẽ không bởi vì ta không có đồ cưới mà mỗi ngày đánh ta sao? Làm sao có thể ta không có đánh chính mình nữ nhân quen thuộc. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Nghe được Chu Diệp lời nói. Trốn ở trong phòng chúng nữ không tự chủ được đều sờ lên chính mình phía sau. Nhớ tới một loại nào đó giữa vợ chồng trò chơi nhỏ. Không khỏi gương mặt hồng hồng thấp giọng nói. Lừa đảo vậy ngươi sẽ không bởi vì ta không có đầu cưới đem ta thiêu chết à? Nàng nhìn mình lom lom mắt to. Chơ mắt nhìn Chu Diệp, đây mới là Latika lo lắng nhất, nàng tại trong khu ổ chuột thế nhưng là nhìn thấy không ít nam nhân bởi vì bất mãn vợ mình đầu cưới cho thiếu. Đem bọn hắn thê tử đốt chết sự tình, đó nhất định chính là một cơn ác mộng, Ấn Độ đám này A Tam thực sự là xúc sinh. Chu Diệp thấp giọng mắng một câu. Tiếp đó ôm Latika ôn nhu nói, các ngươi mỗi cái cũng là trời cao ban cho ta lễ vật tốt nhất. Ta dụng tâm che chở còn không kịp đây. Làm sao có thể cam lòng tổn thương ngươi 16 nhóm. Từ Chu Diệp trong giọng nói. Latika thật sự cảm thấy một cỗ nồng nặc an tâm cảm giác. Nàng không khỏi thấp giọng nói. Vậy ta đáp ứng làm nữ nhân của ngươi. Chu Diệp vui vẻ ôm Latika chính là một cái sao. Đem chưa bao giờ có dạng này hành vi tiểu la lị làm cho. Mặt đỏ tới mang tai. Nếu như không phải lúc này tiễn đưa bữa ăn phục vụ viên gõ cửa. Đoán chừng Chu Diệp liền sẽ biến thân lão sói xám tiên sinh. Ngài cách thức tiêu chuẩn tiệc chuẩn bị xong chỉ là bộ đồ ăn phục vụ viên nhìn xem trong phòng nhiều hơn Latika. Cảm giác không còn gì để nói. Bọn hắn chỉ là dựa theo nhân số chuẩn bị 7 bộ đồ ăn. Nhưng mà rõ ràng bây giờ bộ đồ ăn có chút không đủ không có việc gì. Ngươi đi ra ngoài đi. Chu Diệp nói ném ra 1000 ruby làm tiền tip. Phục vụ viên nghiêm chỉnh huấn luyện tiếp nhận Chu Diệp trong tay ruby. Vui vẻ đi ra khỏi phòng. Đến nỗi nói Chu Diệp vì sao lại cùng 6 cái nữ nhân ở cùng một chỗ. Vì sao lại có một cái tiểu la lị gia nhập bên trong. Phục vụ viên biểu thị. Đây là khách nhân chúng ta. Chúng ta từ trước tới giờ không hỏi đến. Chỉ cần không phát sinh mệnh an bài, khách nhân hết thảy đều đưa nhận được bảo hộ. Tốt, các bảo bối, nên ăn cơm đi. Chu Diệp đã sớm biết chúng nữ nhân của mình giấu ở cửa ra vào làm cái gì. Bất quá nữ nhân đặc hữu lòng hiếu kỳ quấy phá mà thôi, hắn cần gì phải nhiều chuyện. Đến nỗi nói chúng nữ chửi bậy chính mình tên lường gạt chuyện. Ân cái này thuộc về phỉ báng mình nam nhân. Cần chấp hành gia pháp. Chúng nữ cũng nghe lời nói từ trong phòng đi ra. Ngồi xuống trước bàn ăn lúc này, các nàng mới phát hiện, giống như bộ đồ ăn thiếu một bộ, bé gái toa nói thẳng, thân yêu bằng không đem ta bộ đồ ăn cho Latika muội muội dùng a, không cần. Các ngươi ăn các ngươi liền tốt, Chu Diệp nói, ông tiểu La Lị ngồi ở chủ vị, ôn nhu hỏi, thích ăn bò bít tết sao? Chưa ăn qua Latika nhìn trước mắt bốc lên xông vào mũi mùi hương bò nướng sắp xếp. Có chút ủy khuất nói. Dù sao lấy phía trước chỉ là ăn cơm no cũng là một loại xa xỉ ý nghĩ. Làm sao có thể ăn qua bò bít tết đâu. Vậy đến nếm thử xem. Xem có thích hay không. Chu Diệp đối đãi La Lị đó là cực kỳ có kiên nhẫn. Vừa nói, một bên nhẹ nhàng dùng cơm cắt tiếp theo phiến bò bít tết. Phóng tới Latika tuy bên cạnh, ra hiệu nàng ăn hết, Latika trong lòng lập tức bị một loại ấm áp cảm xúc cho tràn đầy. Có thể hồi nhỏ phụ mẫu đã từng uy qua nàng ăn cơm. Nhưng mà đó đã là thật nhiều năm phía trước sự tình. Lâu nàng cũng đã nhanh quên đi bị người che chở là một loại cảm giác thế nào mà giờ khắc này. Chu Diệp lại lần nữa để cho nàng nếm được cảm giác như vậy. Khối này bò bít tết nàng là hàm chứa nước mắt ăn hết tại sao khóc. Bò bít tết có khó ăn như vậy sao? xem ra một hồi ta muốn gọi điện thoại đem cái kia đầu bếp kêu đến mắng hắn một trận thế mà khó ăn để chúng ta tiểu công chúa đều khóc. Chu Diệp trêu. Ghẹo nói, không không khó ăn cực kỳ ngon. Tiểu La Lị nghẹn ngào nói. Nàng nói không có chút nào khách khí ý vị. Nàng thật sự cảm thấy cái này bò bít tết ăn thật ngon, nhất là bị Chu Diệp A Hộ loại cảm giác này. Càng là để cho nàng cảm thấy bữa cơm này là nàng từ lúc chào đời tới nay ăn qua vị ngon nhất cơm. Chúng nữ đều mỉm cười nhìn xem nam nhân nhà mình cưng chiều tiểu loli này. Ghen, có thể sẽ có một chút, nhưng mà càng nhiều hơn là đau lòng tiểu loli này một cái từ nhỏ không có phụ mẫu bảo vệ tiểu La Lị. Thật không biết nàng là thế nào tại mạnh mua trong khu ổ chuột sống sót nhìn nàng tuổi còn nhỏ. Liền đã hiện đầy vết chai bàn tay, liền biết, tiểu gia hỏa này tuyệt đối là thụ không ít đắng à. Ăn ngon là hơn ăn chút, Chu Diệp nói. Lại cắt xuống một mảnh bò bít tết bỏ vào tiểu La Lị tuy bên cạnh. Thân yêu, ngươi cũng ăn à. Latika không có há miệng ăn hết Chu Diệp đưa tới bò bít tết. Mà là nhìn mình lom lom manh manh mắt to nhìn Chu Diệp. Dạng này vừa lòng đẹp ý cũng đã làm cho nàng có một loại cảm giác không chân thật, cái này thật không phải là mình tại làm nằm mơ ban ngày sao? Không có việc gì, chờ ngươi đã ăn xong ta lại ăn, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Cái kia nụ cười ấm áp nhường Latika cũng nhịn không được có chút hoa mắt, trong nội tâm nàng âm thầm làm một cái quyết định, nàng không chút do dự đem Chu Diệp đưa đến nàng tuy bên cạnh bò bít tết cắn xuống. Để cho tiện cho ăn cơm, Chu Diệp nhường Latika nằm ngang ngồi ở trên đùi của mình. Cái này cũng dễ dàng Latika kế hoạch, liền thấy tiểu loli này cắn xuống Chu Diệp trên cái nĩa bò bít tết phía sau. Không có nhấm nuốt, càng không có nuốt, mà là một cái bưng lấy Chu Diệp khuôn mặt, một mực eo đem trong miệng bò bít tết đút tới Chu Diệp trong miệng. Chu Diệp là một cái người thành thật sao? Rõ ràng hắn không phải. Cho nên hắn không chỉ ăn 307 tiểu La Lị trong miệng bò bít tết. Hoàn đại gia có thể tưởng tượng một chút chính mình gặp phải tình huống như thế nào sẽ làm như thế nào, liền biết hắn sẽ làm sao làm. Mà chúng nữ cũng bị tiểu La Lị động tác như vậy choáng váng, còn có loại thao tác này. Kinh ngạc đi qua, chính là nồng nặc không cam lòng cùng nhau nhau muốn thử động tác, các nàng cũng muốn nếm thử loại này nhìn liền siêu ngọt ngào cho ăn cơm cử động. Cuối cùng, lần này bữa tối, Chu Diệp ngược lại thành cái kia ăn nhiều nhất người, dù sao cũng là 7 cái muội từ cùng một chỗ cho hắn ăn. Hắn nghĩ không ăn hơn cũng không được a, đương nhiên, dạng này diễn ân ái cũng có tác dụng phụ, tỷ như. Buổi tối lục nữ liền vì chính mình chửi bậy Chu Diệp bỏ ra một ít đại giới. Bữa ăn tối thời điểm cử động của các nàng không sai biệt lắm đã đem Chu Diệp gây nổi trận lôi đình, tại sao là lục nữ. Tiểu La Lị đến cùng là có chút quá nhỏ, lúc này không thích hợp phía dưới, tuy cho nên, buổi tối, Latika ngủ một giấc ngon lành, nàng lần thứ nhất biết, nguyên lai trước khi ngủ tắm nước nóng là thư thái như vậy, nguyên lai chỗ ngủ có thể như thế nhu mềm, nguyên bản định buổi tối hôm nay liền mở ra du. Lịch thế giới Chu Diệp không thể không lần nữa trì hoãn chính mình lên đường thời gian, bởi vì ngày mai còn muốn đặt mua một chút Latika tiểu La Lị quần. Áo cùng đồ dùng thường ngày. Cách chương.